Gặp hết tất cả anh vẫn yêu thương ngày xưa vẫn còn tha thiết. Lúc anh chưa

em đã đi với người mà em thương. Anh ở lại, hai bàn tay chẳng thể giữ lại. Thank you. gặp nhau giữa dòng đời nghiêng ngả. Chắc tôi chờ em mãi thôi, oh no. đợi chờ em như chờ anh lắng nghe, cho lại nghe tiếng con tim hồng hương nhẹ nhàng hương hoa cần đèn sáng bên nhẹ theo chiều phê gió dựa vai thôi mỗi khi đi về. Mới chỉ nhìn em khóc thôi mong chờ nhận ra đã yêu em rồi, sang trong cho mình rồi, rồi ánh mắt em trong lòng tôi lòng mình chưa nói mà sao để cho anh ngóng em đi về. Khắc tôi chưa nên cầu hoa cứ ngắt hương em đem về dòng sông kẽ bên nhẹ tà áo còn đường tôi đi với em dù phía trước có mưa gió trong đường khơi có gió đó. Chỉ muốn em dành tặng cho tôi những ngày thơ đồng cuộc số dành em khi em đừng cho em đi sẽ chẳng em lên. Điều đó đừng yêu ai em nhé hay hứa chỉ yêu riêng mình anh thôi vì chỉ có anh biết em cần điều gì nhưng khi em làm điều gì sai anh sẽ cố níu giữ em lại làm lỗi anh nên lấy anh không để em phải chịu đau.

giữa chúng ta là gì? Ở cạnh bên mà sang thành xưa mà anh vẫn cho đây có xa dần. Tháng năm vừa qua tình ta tàn xa vì em đã đi rồi. Viết nên bài ta mà ta từng mơ nay đã xa rồi. Người về đã quên đi câu thơ. Giấc mơ ngày xưa mà anh vẫn cho đây xa khó dần. Biết em còn yêu người ta vẫn để đây do nỗi đau này. Giờ đây quận yêu mình anh ngồi đây thao thức đêm dài. Anh từng mơ nhưng nó bỗng xa em rồi. Chỉ muốn em sẽ lòng biết được rằng anh vẫn còn yêu, vẫn còn yêu.

em ra đi, ngồi khóc sau phút chia ly. Tình đầu đâu dễ phai trong lòng. Nếu như vắng anh chẳng khiến em đau lòng, những năm tháng xa nhau thì đành thôi để em yên vui.